Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một mình hướng về phía trước phải Dương Cao tài nghệ làm cho hắn hơi buồn bực. Trước kia vẫn luôn nghe nói, nam nữ kết hợp, làm việc khỏe ri, nhiều nữ ít nam, diễm phúc không cạn, lúc đó, Tiêu Phàm cảm thấy câu nói này rất có lý. Bây giờ, sau khi thật sự nếm thử sự kết hợp của một nam bốn nữ, sự tán thành cho cái lý luận kia đã hoàn hoàn sụp đổ. Nếu như trong một đội tòa ân là nam, thì có lẽ sẽ rất cô đơn, như sói đơn độc chu dưới ánh trăng vậy. Thế nhưng ít nhất hình thức hành động cũng giống như lý trí, phù hợp với quy luật phát triển tự nhiên, có thể đẩy mạnh tốc độ vượt phó bản. Mà trong một đội có gái nhiều, những nhân tố không thể khống chế theo đó cũng tăng lên nhiều, bởi vì mỗi cô nàng đều có một tính cách riêng. Nhìn cảnh hiện tại, Tiêu Phàm cảm thấy tính cách của đồng đội chính là trẻ người nông nổi, tranh cường háo thắng. Không nghe chỉ huy thì thôi không nói. Hết lần này tới lần khác bạn còn không thể đi khuyên nhủ lũ người kia, càng khuyên sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Nhớ lại những phó bản đã đi qua, Black Goblin, thung lũng rắn cát, tổ đội với lũ người này chưa có lần nào là bớt lo, có điều cũng may đều qua cửa hết. Tiêu Phàm bỗng dưng cảm thấy mình cũng thật sự chả dễ dàng gì. Mặc dù, Tiêu Phàm rất hy vọng, ngay bây giờ mọi người có thể cùng nhau tiến lên giải quyết mọi chuyện nhưng khi thấy dáng vẻ kiên định xà cơ. Tiêu Phàm lại không đành lòng ngăn cản. Thôi được, hồ nữ đã vượt xa một đoạn rồi, để công bằng thì cho xà cơ chút thời gian thể hiện bản thân vậy. Lần này số lượng hoàn mao viên kéo tới rất đông, nhìn từ xa hệt như một cánh đồng lúa mạch được mùa ngày thu vậy, những thửa ruộng màu vàng cam, lúa mạch kéo đuôi nhau trải dài trong gió nhẹ, tựa đại dương vàng gợn sóng lăng tăng. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cảnh trước mắt dường như có gì đó rất đặc biệt. Tất nhiên khi những gợn sóng này gào lên, xông đến thì hoàn toàn hết đẹp đẽ. Xà cơ cũng trông thấy đám hoàng mao viên hung dữ xông về phía mình, nhưng cô nàng lại không chút sợ hãi. Cô dựng tấm chắn của mình lên một lần nữa, phóng về phía bầy vượn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chỉ thấy xà cơ giơ tấm chắn lên, thoát cái đã nện vào một con hoàng mao viên, chán con hoàng mao viên đó liền hiện lên hình một vòng nhăn mũi. Tên kỹ năng, thuẫn kích. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, sử dụng tấm chắn để đánh vào địch, có thể làm cho kẻ địch choáng tại chỗ trong 2 giây, thời gian hồi chiêu 3 phút. Tiêu hao kỹ năng, tiêu hao 50 điểm giá trị thể lực. Tiêu Phàm thấy đội hỗ trợ trí tuệ nhân tạo của hệ thống đưa ra thông tin thì nghĩ thầm, người chơi chủng tộc ác ma khác với các chức nghiệp ở trận doanh khác một chỗ là không thể học kỹ năng qua sách, cho nên chỉ có thể là trong khi chiến đấu, xà cơ tự tìm hiểu lấy. Xà cơ quả nhiên không hổ là con gái ruột của hệ thống trò chơi. Cô nàng đã có thể lĩnh hội không biết bao nhiêu kỹ năng, như ôm bắp đùi, lương chi dụ địch, bách độc bất xâm, và cả công kích chỗ hiểm gì đó. Chỉ cần nhắc đến cái kỹ năng này, Tiêu Phàm lại cảm giác hạ bộ mình đau âm ỉ. Tóm lại, Tiêu Phàm cảm thấy việc lĩnh hội kỹ năng đối với cô nàng mà nói, là việc ơn giản dễ như trở bàn tay. Lúc nào cũng có thể có thêm một cái kỹ năng để sử dụng. Lúc Tiêu Phàm bắt đầu tán thưởng vận may của xà cơ thì cũng rất hứng thú với thực lực đang tăng lên của cô nàng. Chỉ có điều, tình huống trước mắt hình như không tốt lắm thì phải. Bởi vì Tiêu Phàm thấy sau khi một mình xà cơ nâng tấm chắn xông vào đám vượn nện choáng một con, thì thoáng cái đã bị một đám hoàng ma viên vây đánh. Tiêu Phàm đang suy nghĩ mình có nên ra tay cứu cô nàng không, thì chợt nghe cô chu lớn một tiếng thiệt ra là gào đó, quá nhã nhặn luôn, người cô phát ánh sáng đỏ. Sau đó hình dáng xà cơ lập tức trở nên vô cùng oai phong. Kỹ năng, thống khổ hồi lưu. Loại hình kỹ năng, chủ động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, chảy ngược toàn bộ giá trị đau đớn được tích lũy trở về lại người, có thể làm cho lực công kích, lực phòng ngự, HP tăng lên 10%-50%, mức độ tăng lên được quyết định bởi số lượng giá trị đau đớn tiêu hao trong một lần, trạng thái tăng lên duy trì liên tục trong 5 phút, thời gian hồi chiêu 5 phút. Tiêu hao kỹ năng, tất cả giá trị đau đớn đang có. Điều kiện học tập, người chơi trận doanh ác ma chòm sao Thủy Bình. Giá trị đau đớn, không thông qua việc bị địch công kích liên tục mà tích lũy nên, số liệu căn cứ vào số lần công kích và tổn thương công kích là bao nhiêu mà định ra. Sau khi thoát khỏi trạng thái nhận thương tổn, giá trị đau đớn được tích lũy sẽ giảm dần theo thời gian. Người thuộc chòm sao Thủy Bình mở khóa giá trị đau đớn thật sự là giá trị đặc biệt khi xà cơ kiểm tra thân thể. Hơn nữa, kỹ năng thống khổ hồi lưu của người thuộc chòm sao Thủy Bình cộng thêm trạng thái của xà cơ nữa thì vô cùng xuất sắc. Lực công kích được bắp thêm bù lại số mà cái khiên thịt là xà cơ này phát ra. Lực phòng ngự và HP được bắp thêm cũng rất hợp với con đường phát triển nhân vật của xà cơ. Chương 167, Miku phiên bản Trung Quốc. Thế nhưng, với tình trạng hiện tại, kỹ năng này có ích cái dám gì chứ? Lực công kích tăng cường nhưng xà cơ nhiều nhất cũng chỉ có thể nện được một con vượn. Lực phòng ngự và HP tăng cường cũng chỉ giúp xà cơ hồi máu nhanh để chịu đòn tốt hơn mà thôi. Tiêu Phàm đang ngẫm nghĩ, rất nhiều hoàng mao viên đang vây quanh xà cơ, vây chặt đến nổi không lọt một giọt nước, tiếp theo chắc là còn thu hẹp lại nữa. Cảnh này làm cho Tiêu Phàm nhớ đến thời điểm mình gặp xà cơ lần đầu tiên trong game, khi đó cô nàng là người hút quái, mà thứ được hút là một đám mây đen. Mà bây giờ, thứ được hút lại là một đám mây vàng. Mày sai rồi. Hút quái, cái học vấn cao thâm này đều có tính phương hướng cả, lúc hút quái mà đầu quái luôn hướng về phía mình là được tính thành công, mà trong phương diện hút quái, xà cơ chắc chắn là vô cùng xuất sắc. Vì thế, thứ mà mắt Tiêu Phàm nhìn thấy chính là một cái đèn lồng đỏ chót được vẽ thêm viền vàng, sắc vàng lóa mắt đến nổi khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đi cứu cô ấy. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã không còn nhìn thấy bóng dáng xà cơ đâu nữa. Những cái mông vượn đỏ rừng rực đã chiếm đầy màn hình. Mặc dù Tiêu Phàm biết người đồng đội xà cơ của mình là một nhân vật khá là rắn chắc, nhưng khi đối mặt với số lượng lớn hoàng mao viên như vậy, Tiêu Phàm vẫn hơi không yên tâm về xà cơ đang kẹt trong đó. Thế là hắn ra hiệu với hổ nữ. Hổ nữ liếc mắt nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, rồi hất đầu về phía trước. Mặc dù hồ nữ không nói gì với Tiêu Phàm cả, nhưng không biết sao Tiêu Phàm vẫn hiểu được ý của vị đại tiểu thư này. Có lẽ là do tiếp xúc lâu chăng? Tự anh lên đi, tôi không muốn lên. Đúng vậy, ý mà Tiêu Phàm hiểu được chính là suy nghĩ trong lòng hổ nữ. Hổ nữ giờ cũng đang rất lo lắng cho xà cơ, thế nhưng một rừng mông chẳng chịt đánh vào thị giác hổ nữ, thật sự quá là kinh khủng, hổ nữ muốn tới gần chút nào. Ôi chao, Tiêu Phàm thở dài, tự nhủ, mấy việc khổ cực thì lúc nào cũng để phần cho đội trưởng tôi hết. Mặc dù Tiêu Phàm ngoài miệng than thở, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hết sức, vừa sải bước đã phóng vào trong chiến trường. Tới gần, không thể không nói, kỹ thuật cừu hận dụ quái của xà cơ bây giờ thật xuất sắc, Tiêu Phàm áp sát đến thế mà cũng chẳng có con hoàng mao viên nào xoay người lại. Tiêu Phàm cười thô bỉ một tiếng, rồi rút trường kiếm ra. Bảo cúc gì gì đó, chỉ cần nạn nhân không phải mình, thì đây là một việc làm vô cùng vui sướng đối với Tiêu Phàm. Trường kiếm vô cùng thuần khiết của Tiêu Phàm đâm vào chỗ hiểm của một trong số đám hoàng mao viên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiếm của Tiêu Phàm còn chưa thể dâm vào như mong muốn thì đã nghe thấy ở giữa vang lên một tiếng ầm, tạo ra một trận sóng lớn, đám hoàng mao viên đang vây thành một đống bỗng bay tán loạn ra bốn phía, hùng tráng hết sức. Cảnh tượng này làm cho đám người đứng cạnh hồ nữ thấy mà vô cùng sốc, mà tâm trạng của Tiêu Phàm ở giữa đống này không thể chỉ đơn giản hình dung bằng từ sốc. Một lượng lớn đạn bay hình mông vượn lấy xà cơ làm trung tâm, bắn ra ngoài do đợt sóng trùng kích này bộc phát. Vì Tiêu Phàm tìm đường chết mà đứng gần quan sát đạn bay, nên đương nhiên cũng tránh không được mà gặp xui xẻo. Tiêu Phàm, người đã tập sơ qua Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật, sau khi vung kiếm chém đi mấy cái mông vượn bay về phía mình, thì cuối cùng rốt cuộc cũng không chống cự nổi một thủy triều mông vượn trào đến liên lục. Thế là khắp cơ thể đều bị mông vượn thâm mật tiếp xúc, đương nhiên mặt cũng không ngoại lệ. Không phải trăm hoa yêu riêng cúc. Cánh tàn hoa tận, chẳng còn hoa. Nghĩa, chẳng phải vì tôi đã sẵn yêu hoa cúc, nhưng nói cho cùng khi đợt hoa cúc thu đông này tàn, thì không còn hoa nào trên thế gian nở trong năm này nữa. Một tiếng nổ đùng, hoa cúc nở, sau đó không còn hoa nào nở nữa. Lúc này, Tiêu Phàm đã bị đạn bay hình mông vượn đánh bay lùi lại cách chỗ đang đứng hơn vài mét. Hắn dùng tay lau mặt một cái, cảm thấy trên tay tỏa ra một mùi khai nồng nàn, sau đó liền ghê tởm nhổ nước miếng. Hắn nhìn thấy xà cơ ở giữa sân, dường như vì vừa chiến đấu xong nên cười rất là vui vẻ, lại nghĩ đến phải gặp nhau trong khi mình như thế này, Tiêu Phàm cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu. Thế nhưng, Tiêu Phàm đã nhanh bị dòng chữ trên đỉnh đầu xà cơ hấp dẫn, khiêm nhẫn chi hộ. Danh hiệu người chơi, khiêm nhẫn chi nộ. Tên kỹ năng, nộ khí bộc phát. Loại hình kỹ năng chủ động. Hiệu quả, cưỡng chế kẻ địch xung quanh mình tiếp tục tiến hành công kích thêm 2 giây, trong lúc bị công kích đó lực phòng ngự của bản thân tăng 50%. Sau 2 giây, lấy bản thân làm trung tâm, bắn ra xung quanh một đợt sóng xung kích mạnh mẽ, khiến cho kẻ địch tổn thương và bị đánh bay. Mức độ sát thương lớn hay nhỏ phụ thuộc vào số lần nhận sự công kích trong khi sử dụng kỹ năng nhiều hay ít, thời gian hồi chiêu thức 5 phút. Kỹ năng tiêu hao, 200 điểm giá trị pháp lực. Kỹ năng thuộc loại, kỹ năng danh hiệu. Thật đáng chết, đã có kỹ năng danh hiệu châu bò như vậy mà còn gọi đến ta, hại ta không có chuẩn bị gì, bị luồng khí đó thổi văng như ngôi sao bay, còn bị đám vượn đó ngồi vào mặt. Không biết rằng như vậy sẽ khiến ta sinh ra bóng ma với cái đèn đỏ của đèn tín hiệu giao thông sao. Mẹ nó, bị cái mông đó ngồi lên mặt thật xấu hổ, thút chết đi được. Tiêu Phàm nhìn nụ cười cổ quái của xà cơ đang đứng ở giữa sân, trong lòng càng cảm thấy khó thở, bắt đầu tức giận, xem cô ấy làm gì có cái gọi là nộ khí, hệ thống à, ngươi thật là khờ khảo. Khiêm nhẫn chi nộ, đoán chừng xà cơ cũng giống như hổ nữ. Là cái đầu người chơi biến thái kể cả cái danh hiệu. Có điều hiệu quả ngược lại là tốt đẹp, Tiêu Phàm nhìn xà cơ giữa sân bị nộ khí bộc phát mà diệt được không ít vượn lông vàng, trong lòng không khỏi thở dài. Sau đó Tiêu Phàm liền lập tức mở tin tức của các thành viên trong đội ngũ, điều tra một chút tin tức liên quan đến xà cơ. Bởi vì thông qua giáo huấn lần này, Tiêu Phàm hiểu hóng chuyện bên cạnh cũng có thể gặp nguy hiểm, lần sau làm khán giả cũng phải cẩn thận. Nếu cô ấy bỗng dưng lại dùng đến thiên niên sát, Tiêu Phàm không thể chịu được, cho nên nhất định phải phòng ngừa chu đáo, không thể luôn trông chờ vào hệ thống hỗ trợ AI được. Thiên niên sát, một chiêu thức trong Naruto. Vì vậy cần phải tìm hiểu rõ ràng những kỹ năng có tác dụng siêu phàm của đồng đội, như thế sẽ tránh khỏi tổn thương không cần thiết. Tên kỹ năng, thống khổ phân lưu. Phẩm chất, sử thi. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, tiêu hao giá trị thống khổ của mình để tăng HP cho thành viên trong đội, lượng HP tăng tương đương với lượng giá trị thống khổ, thời gian hồi chiêu thức 20 giây. Kỹ năng tiêu hao, dựa vào chỉ số phân lưu cụ thể. Điều kiện học tập, truyền thừa tròm thủy bình của trận doanh ác ma. Kỹ năng của xà cơ ngoài những kỹ năng mà Tiêu Phàm đã hiểu rõ thì cùng chỉ còn thống khổ phân lưu này chưa có dùng qua, lại là một kỹ năng làm tăng HP cho người chơi khác. Xem ra đội ngũ lại có thêm một vú em, đáng tiếc là cô ấy không thể tự tăng cho mình, mà xà cơ tự cung tự cấp cũng thật biến thái. Nếu vậy thì chờ đến lúc xà cơ không chịu nổi bị đám vượn này chơi đùa đủ thứ, thì sẽ tiến lên dọn dẹp chút. Tiêu Phàm nhìn thấy sau cái nộ khí bộc phát của xà cơ vẫn còn một số vượn lông vàng chưa bị xử lý đang chuẩn bị hướng về phía trước công kích xà cơ, liền bắt đầu kêu gọi mọi người cũng xông lên hỗ trợ. Đúng vào lúc này, một cánh tay trắng noãn nhỏ bé tinh tế kéo Tiêu Phàm lại. Tiêu Phàm quay lại nhìn, hóa ra là Trường Miên muội muội. Chương 168, người trở nên yếu đi. Tròng mắt Tiêu Phàm hơi híp lại, trầm nghĩ, có lầm hay không, chả lẽ Trường Miên muội muội cũng muốn tham gia náo nhiệt với cái tổ hợp ngớ ngẩn này sao? Không phải, trong ấn tượng của mình, cô ấy cũng không phải kiểu người như vậy. Hay chẳng lẽ do lăn lộn tổng thế giới hỗn tạp này quá lâu, nên gần mực thì đen. Mà vũ em như cô ấy đến đây làm gì, muốn tạo một gánh xiếc chắc. Trong lòng Tiêu Phàm không ngừng thao thao bất tuyệt làm nước bọt văng ra như sông Trường Giang, sông Hoàng Hà mà không ngăn cản nổi. Bởi vì lần này Tiêu Phàm làm đội trưởng quá lâu mà sinh ra uất ức, thật sự không muốn sau khi bọn con gái này quậy phá đến chán, bản thân lại phải thu dọn tàn cuộc. Bán Trường Miên dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Tiêu Phàm, có chút nghĩ ngợi lung tung, mặt đỏ cả lên, buông tay ra lui về sau một bước, không phải em muốn đến, là Miên Miên. Nói xong, liền tránh qua một bên, đến lúc đó mới thấy Miên Miên nãy giờ núp sau lưng Bán Trường Miên, dáng vẻ vẫn rụt rè như cũ. Miên Miên, là cái người luôn tránh gặp người lạ, luôn sợ hãi cực độ, là cái người tự phong bế bản thân mà giờ lại muốn chiến đấu rồi. Lần này nói như nào cũng phải cho cô bé cơ hội nha. Nếu lần này mình ngăn cản cô bé thì chính là muốn trời đánh chết. Bỗng nhiên Tiêu Phàm cảm thấy hưng phấn, nghĩ thầm có lẽ việc này sẽ khiến lịch sử trận doanh ác ma có một bước tiến lớn. Miên Miên, mời. Tiêu Phàm mở to đôi mắt đang lóe sáng như ngôi sao mà nhìn Miên Miên đáng yêu. Miên Miên lại đang cực kỳ sợ hãi, hoàn toàn không để ý đến Tiêu Phàm, lùi về phía sau mấy bước, răng rắc, bắt đầu kết băng. Tiêu Phàm cảm thấy thật ba chấm. Không phải là em nói muốn lên chiến đấu sao, không phải em nói em đã không còn sợ sệt sao, không phải em nói muốn cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu sao, vậy tại sao giờ lại kết băng, rốt cuộc là tại sao hả? Em căn bản không có thay đổi gì cả, hại ta chờ mong như thế. Nhưng thái độ của em đối với ta vẫn là xa cách như thế. Đến lúc Tiêu Phàm đang nản lòng thoái chí, một người vóc dáng tầm cỡ Miên Miên bỗng dưng xuất hiện. Hai cái bím tóc dài đến chấm đất, một cái áo ngắn không có tay màu trắng, cà vạt cùng màu với màu tóc, cái váy ngắn màu đen phong cách Nhật Bản, bao tay màu đen, vớ dài màu đen, nhìn cái người có cách ăn mặc như thế, Tiêu Phàm luôn cả thấy còn thiếu chút gì đó. Đúng rồi, là một cây hành tây. Mẹ nó, đây không phải là Hatsune Miku sao? Tiêu Phàm lại tập trung nhìn lần nữa, sao tự dưng lại mọc ra một người có khuôn mặt giống hệt Miên Miên như đúc, đừng nói là Miên Miên cosplay Hatsune Miku nha, đây là muốn làm loạn kiểu gì? Thế nhưng khi Tiêu Phàm nhìn về phía trước, rõ ràng Miên Miên vẫn còn ở bên trong khối băng nha, nhưng mà cái vị Miku này cũng thật đáng yêu. Tiếp đến Tiêu Phàm nhìn thấy vị Miku vung tay lên, một lá chắn thạch anh liền xuất hiện xung quanh cô bé, cái lá chắn thạch anh này phối hợp với trang phục trên người thiếu nữ đáng yêu này thật sự rất đẹp. Lúc này hệ thống hỗ trợ AI của đội ngũ cũng phản hồi đến đây. Tên kỹ năng, tĩnh nhược sử nữ. Loại hình kỹ năng, chủ động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, trong lúc người chơi ở trong trạng thái đứng im bất động, sẽ sinh ra một con rối có các thuộc tính giống hệt người chơi ban đầu. Con rối bị người chơi khống chế, có thể phóng ra tất cả kỹ năng mà người chơi có. Nếu không hủy, con rối sẽ luôn tiếp tục, cho đến khi người chơi hoạt động trở lại hoặc hết lượng HP. Kỹ năng tiêu hao, không. Điều kiện học tập, truyền thừa tròm sử nữ của trận doanh ác ma. Xem ra Miên Miên nhờ vào sự trợ giúp của con người truyền thừa tròm xong từ cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ truyền thừa của tân thủ thôn. Danh hiệu người chơi, thủy tinh thị nữ. Tên kỹ năng, tinh trạng hộ giáp. Loại hình kỹ năng chủ động. Hiệu quả, xuất hiện một tầng lá chắn xung quanh người, làm lực phòng ngự của bản thân tăng lên 50%, duy trì trong 5 phút, thời gian hồi chiêu thức 5 phút. Nếu có kẻ địch công kích đến lá chắn, sẽ bị khí lạnh của tinh trạng hộ giáp ảnh hưởng làm tốc độ công kích cũng tốc độ di chuyển chậm lại 20%. Người chơi bên trong tinh trạng hộ giáp sẽ có nguyên tố ma lực nâng cao. Tốc độ làm phép tăng lên 50%. Kỹ năng tiêu hao, 200 điểm giá trị pháp lực. Kỹ năng thuộc loại, kỹ năng danh hiệu. Cái danh xưng này từ đâu mà có, Tiêu Phàm cũng không cần phải suy nghĩ, đoán chừng là từ việc hết lần này đến lần khác đông lạnh, ai cũng gọi Miên Miên là sinh ra từ băng lạnh. Tên kỹ năng, điện tử lưu thanh. Phẩm chất, sử thi. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, có thể phát ra âm nhạc lúc đang ở trên chiến trường, có thể tùy ý lựa chọn ca khúc bên trong cộng đồng trò chơi, hệ thống căn cứ vào phong cách của làn điệu, đem chia làm thánh ca hùng hồn, điệu vịnh ngâm, các loại bản sona tiết tấu nhanh, phân biệt hiệu quả tương ứng. Thánh ca hùng hồn, làm đồng đội nghe được âm nhạc lực công kích tăng 10% bắp. Điệu vịnh ngâm, làm đồng đội nghe được âm nhạc 1 giây hồi phục 2% HP. Bản sona tiết tấu nhanh. Làm đồng đội nghe được âm nhạc tốc độ di chuyển tăng 10% bắp. Kỹ năng tiêu hao, không. Điều kiện học tập, truyền thừa tròm sử nữ của trận doanh ác ma. Ca nhạc trên chiến trường, dựa vào thanh âm bao trùm khiến tổng thể tăng thêm hiệu quả, là một kỹ năng tương đối tốt dùng cho đoàn đội. Hệ thống hỗ trợ AI đã phản hồi điện tử lưu thanh cho Tiêu Phàm, như vậy chứng tỏ Miên Miên khống chế tính nhược sử nữ khiến con rối đã bắt đầu phát ra âm nhạc. Có điều, anh muốn hỏi một chút, có thể đổi ca khúc khác không? Thật xin lỗi, bên trong cộng đồng trò chơi của Miên Miên hiện tại chỉ có những bài nhạc thiếu nhi này. Bán Trường Miên nghe thấy lời của Tiêu Phàm, mặt liền đỏ lên, áy náy đáp. Không sao, có điều anh muốn hỏi một chút, năm nay Miên Miên bao nhiêu tuổi? Sang năm là có thể đi học tiểu học rồi. Anh hiểu rồi, với tuổi này của cô bé thì chỉ có thể thích những giai điệu này. Tiêu Phàm chú ý tới thanh trạng thái của mình xuất hiện bắp chữa trị từ điệu ngâm vịnh, ngay lập tức chữa lành những thương tích do cái mông của vượn gây ra trên mặt Tiêu Phàm. Mặc dù được nhận bắp chữa trị từ điệu vịnh ngâm, nhưng tinh thần của Tiêu Phàm không hiểu sao lại có cảm giác hạ xuống. Có điều con Miko kia biểu diễn đến 10 phần vui sướng, khối băng ở nơi hẻo lánh được ánh sáng mặt trời chiếu sáng càng thêm chói lọi. Con én nhỏ mặc áo bông, mỗi năm mùa xuân đến nơi đây, ta hỏi chim én vì sao đến, chim én nói, mùa xuân nơi này xinh đẹp nhất. Bởi vì thiêu nhạc khúc của Miên Miên kéo dài, xà cơ lại bị đám còn lại của vượn lông vàng bao vây, còn là một đàn lớn như vậy đang tụ lại với nhau. Sau khi có kinh nghiệm lần trước, vị trí của Tiêu Phàm và xà cơ duy trì một khoảng cách rất xa, rất xa. Sau khi bản nhạc êm tai, đợi cho gió yên sóng lặng, xà cơ thoát khỏi bầy vượn, Tiêu Phàm lập tức đón cô trở về đội, rất sợ cô sẽ lại bị trầm mê. Chúng ta nên lập tổ đội rồi đi tiếp, dù sao chúng ta đến cũng để làm nhiệm vụ chứ không phải để làm xiếc với khỉ. Tiêu Phàm nghiêm túc nói. Nhìn thấy những vẻ mặt còn chưa thỏa mãn của các cô gái nhỏ trước mắt, Tiêu Phàm cực kỳ phiền não. Tôi biết sự trưởng thành của các cô rồi, đều rất lợi hại, có điều hiện tại thật sự cần phải đi tiếp. Đừng chơi nữa, làm ơn đó mấy cô. Nghe mấy lời cầu xin của Tiêu Phàm, bọn họ cũng hiểu bây giờ là lúc cần đẩy tiến độ vào phó bản, bèn thu hồi lại ý nghĩ muốn đơn độc hành động, bắt đầu tập hợp lại thành một nhóm đồng loạt đi tới. Lúc này, lại có thêm một bầy vượn lông vàng kéo tới. Xà cơ chống đỡ, đừng dùng bừa kỹ năng tước hiệu của cô, hỗ nữ và tôi tự do công kích, Bán Trường Miên mang theo Miên Miên chọn thời cơ để trợ giúp. Tiêu Phàm với tư cách lãnh đạo đoàn đội lập tức hạ lệnh, đồng thời tiến lên phía trước, vung tay bổ xuống, chém lật nhào một con vượn. Chương 169, nhà thám hiểm Trường Miên. Tiêu Phàm nhìn con vượn lông vàng ngã xuống đất không dậy nổi kia, trong lòng đột nhiên có chút cảm động, không ngờ rằng bản thân đến nơi đây lăn qua lăn lại bấy nhiêu lâu vẫn không giết được con vượn nào, bây giờ cuối cùng ước nguyện cũng được đền bù rồi. Từ sau khi vào trò chơi này gặp gỡ bọn người hỗ nữ, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy bản thân khó khăn lắm mới có thể hài lòng như vậy. Hệ thống nhắc nhở, thành viên đội ngũ Bán Trường Miên thi triển sức mạnh chúc phúc với bạn. Vừa nhận được tin tức hệ thống này, Tiêu Phàm liền phát hiện thanh trường kiếm của mình bỗng sáng lên. Sức mạnh chúc phúc, là cái gì vậy? Đúng rồi, mình vẫn còn chưa kịp hỏi thăm tình hình của Bán Trường Miên sau khi về đội nữa. Theo lý thuyết thì sau khi cô ấy và Miên Miên trở về đội cấp độ đã cao nhất, đây chắc hẳn là công lao của đại mỹ nữ, hiện tại cô nàng đã mạnh đến mức độ nào nhỉ? Dù đang suy tư, Tiêu Phàm cũng không cầu thả, một bên vẫn đâm chém, một bên tra tài liệu của Bán Trường Miên. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền phát hiện ra hai tin tức mới. Tên kỹ năng, sức mạnh chúc phúc. Loại hình kỹ năng, chủ động. Phẩm chất, sử thi. Hiệu quả, ban cho mục tiêu sức mạnh chúc phúc, khiến cho lực công kích của mục tiêu gia tăng 20%, duy trì trong 5 phút, thời gian phục hồi 30 giây. Điều kiện sử dụng, hình dạng tươi sáng của chòm song tử. Kỹ năng tiêu hao, 50 điểm giá trị pháp lực. Điều kiện giải khóa, có được truyền thừa chòm song tử trận doanh ác ma. Cũng giống với hắn, Bán Trường Miên trong quá trình luyện cấp cũng đã giải khóa được kỹ năng mới liên quan đến truyền thừa chòm sao. Có điều bắp sức mạnh chúc phúc gia tăng công kích cho đồng đội này là dưới dạng ánh sáng của chòm song tử, không biết lúc đại mỹ nữ bay xuống, sức mạnh chúc phúc sẽ biến thành dạng kỹ năng như thế nào. Lúc Tiêu Phàm nhìn thấy kỹ năng tước hiệu mà Bán Trường Miên đang sở hữu, hắn hơi mất bình tĩnh. Danh hiệu người chơi, dạ chú lưỡng nghi. Tên kỹ năng, lưỡng nghi thức. Loại hình kỹ năng chủ động. Hiệu quả, hy sinh một nửa lượng HP của bản thân để tiến hành nghi thức hiến tế, triệu hồi ra hình thái tiềm ẩn của kỹ năng, có thể trước trạng thái tiến hành sử dụng tất cả các kỹ năng trạng thái. Kỹ năng tiêu hao, 50% lượng HP. Kỹ năng thuộc loại, kỹ năng tước hiệu. Có lẽ Bán Trường Miên của Quang Ám Lưỡng Trọng Thiên không có nhiều uy lực đến vậy, Nhưng sau khi hắc hóa đại mỹ nữ của Quang Ám Lưỡng Trọng Thiên đã mạnh đến độ có thể xem như là bắc luôn rồi. Hiện tại Tiêu Phàm chỉ cần nhớ đến nữ ma đầu mặc hắc y chơi hắc hỏa trong lòng liền cảm thấy vô cùng bất an. Nếu như nữ ma đầu này còn có thể tự hưu tự tăng công kích thì sẽ đáng sợ đến nhường nào. Cảnh tượng tận thế này, Tiêu Phàm hoàn toàn không dám tưởng tượng đến. Đồng đội đều đã mạnh lên, đối với Tiêu Phàm mà nói là chuyện tốt, cũng không có gì để lo nghĩ cả. Thế nên Tiêu Phàm lại nhập tâm vào sự nghiệp giết vườn. Hiện tại Tiêu Phàm chỉ cầm kiếm một tay, bởi vì kể từ khi học được Phi Long Thám Vân Thủ, Tiêu Phàm dường như mắc thêm chứng OCD sàm sỡ, lúc đánh phải tiến tới sờ thử một phen. Tiếc là ngoài sờ được quả trứng lần trước ra đến nay vẫn chưa sờ được cái gì khác, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn cứ miệt mài tiến lên tiến hành sờ sờ mó mó, đến cả vượn lông vàng cũng không bỏ qua, bởi vì cho dù thất bại cũng có thể tăng độ thuần thục cho kỹ năng, đúng không? Tiêu Phàm cảm thấy chỉ cần luyện Phi Long Thám Vân Thủ thành cấp cao, như vậy tỷ lệ trộm cướp thành công nhất định sẽ tăng lên, đến lúc đó có thể đi trộm thần khí trên tay các NPC trong trận doanh. Nếu thật sự có thể trộm được thần khí, như vậy thì sướng rồi. Nếu để lão ăn mày biết được sau khi tặng cho Tiêu Phàm giáo dục bắt buộc 9 năm Thục Sơn Phái, hắn cả ngày chỉ chìm đắm tu luyện Phi Long Thám Vân Thủ, chắc chắn sẽ bị tức đến gần chết. Vượn lông vàng bên ngoài thần điện rất yếu, Tiêu Phàm cứ một kiếm một con, mà cường độ công kích cũng không lớn, chẳng trách xà cơ chống đỡ một bầy lâu như vậy mà vẫn không xảy ra vấn đề gì. Nhưng tại sao số lượng của chúng lại nhiều đến vậy, con trước ngã xuống con sau lại tiến lên, nhiều đến vô tận. Đám người Tiêu Phàm đã đánh vượn lông vàng thật lâu vẫn không có dấu hiệu diệt sạch được giống loài vượn lông vàng này. Vẫn như cũ từng bầy rồi lại từng bầy xông lên chịu chết, khiến cho bọn người Tiêu Phàm không thể tiến vào bên trong thần điện nửa bước. Đối với cục diện này, Tiêu Phàm không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể kiên trì con đường giết chóc này. Lúc này các thành viên của Vũ hội Ác Ma đều tận chức tận trách chấp hành nhiệm vụ trên vị trí của mình, nhưng lại có một người là ngoại lệ, Hỗ Nữ không hoàn toàn chăm chú vùi đầu vào đại nghiệp giết quái mà lại chia ra một chút chút ý quan sát Tiêu Phàm. Cô vốn dĩ muốn xem Tiêu Phàm có mạnh lên chút nào không. Nếu là vẫn như trước đây, cứ cho là cấp cao hơn một chút, Hổ Nữ vẫn sẽ như trước khoe khoang đắc ý trước mặt hắn. Thế nhưng nhìn một hồi lâu, Hổ Nữ càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc, bởi vì Tiêu Phàm mang đến cho cô một cảm giác rất kỳ quái. Lúc vừa mới bắt đầu, Hổ Nữ cứ cảm thấy Tiêu Phàm yếu đi. Tại sao a? Tại vì tên này trước kia thích cầm song kiếm chạy lên trước vung chém lung tung. Hơn nữa trong quá trình chém quái cứ liên tục khiêu vũ bắp tăng nhanh di chuyển, nếu như Tiêu Phàm càng hấp tấp, thậm chí còn có thể vung đao tự cung, dưới con mắt của Hỗ Nữ, hành vi bắp kỹ năng tước hiệu tự ngược của Tiêu Phàm, bị Hỗ Nữ gọi là càng trở nên lỗ mãng hơn. Còn hiện tại, Hỗ Nữ nhìn thấy Tiêu Phàm cứ như vậy không dùng kỹ năng gì, từng kiếm bình thường công kích, đây không gọi là yếu hơn thì gọi là gì. Thế nhưng Hỗ Nữ nhìn thêm một lát, lại cảm thấy Tiêu Phàm của bây giờ không chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì cô cảm thấy hiện tại Tiêu Phàm múa kiếm đã có chiêu có thức hơn rồi. Cái gì gọi là có chiêu có thức? Chính là một loại tư thế đó. Trước kia Tiêu Phàm chiến đấu, Hỗ Nữ cảm thấy đó là cầm kiếm chém lung tung, mà bây giờ Tiêu Phàm chiến đấu lại mang đến cho người khác cảm giác chắc chắn có một chiêu thức nhất định. Đây giống như là giữa một người lần đầu tiên học cầm thương chém loạn và một người đã trải qua một khoảng thời gian huấn luyện, hắn bắt đầu trở nên tìm được con đường để đi rồi. Điều này khiến cho Hỗ Nữ tò mò về khoảng thời gian không có cô, Tiêu Phàm rốt cuộc đã làm gì. Tóm lại, hiện tại Tiêu Phàm cầm kiếm đánh thật sự rất có phong cách, thậm chí còn có cảm giác tự nhiên phóng khoáng. Hỗ Nữ lại nhìn Tiêu Phàm thêm một lần nữa. Trong lòng cảm thấy nên bổ sung thêm đoạn mình vừa nói ban nãy, điều kiện tiên quyết không có cái tay kia là tự nhiên phóng khoáng. Trời ạ, bản thân trước giờ không biết hắn biến thái ở phương diện này, tên này không phải là cuồng sàm sỡ đấy chứ. Bằng không tại sao Tiêu Phàm vừa đánh cứ vừa không ngừng sờ trên sờ dưới con vượn kia cơ chứ, Hổ Nữ trong lòng cả kinh. Mà vượn lông vàng có gì hay để sờ, cảm giác còn không bằng tự sờ bản thân, ôi trời. Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Hổ Nữ hiếm khi đỏ mặt, lập tức quay đi không nhìn Tiêu Phàm đánh nhau nữa. Tiêu Phàm không biết hành động của bản thân lại khiến Hổ Nữ nghĩ nhiều đến vậy, vẫn như cũ sử dụng phi long thám vân thủ, tiếc là vẫn không mò được lông vượn gốc, không khỏi tự mắng chửi bản thân mình xui xẻo. Lần đầu tiên Tiêu Phàm cảm thấy đánh một phó bản lại phiền phức đến vậy. Sau một thời gian dài trải nghiệm, Tiêu Phàm cuối cùng cũng hiểu rõ phó bản này đến cùng là muốn làm cái gì. Vấn đề nan giải bên ngoài thần điện, tuy đơn giản nhưng vẫn phải tốn rất nhiều sức lực. Đó chính là một bầy vượn lông vàng quái dị, đông đến nỗi đủ để nhấn chìm bọn họ. Chương 170, Nhà thám hiểm Trường Miên. Đối với đám người Tiêu Phàm, vượn lông vàng này không hề khó đối phó, nhưng nếu đánh một con vượn lông vàng, về sau còn có vô số con vượn lông vàng ngăn cản bọn họ nên sẽ rất tốn thời gian ở ngoài thần điện để giải quyết hết lũ lông vàng này. Lúc đó, đám người Tiêu Phàm đều nhìn lũ vượn lông vàng với ánh mắt mệt mỏi, lại thêm bài ca con én nhỏ của Miên Miên càng khiến Tiêu Phàm có cảm giác muốn sụp đổ. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không ngu ngốc nghe mãi con én nhỏ mặc áo bông này nên quay sang đề nghị Miên Miên đáng yêu đổi bài hát khác, thay đổi không khí chiến đấu một chút. Nhưng sau khi giai điệu một bài hát khác vang lên, Tiêu Phàm đến cùng lại không dám quấy rầy Miên Miên đại nhân cao lãnh lần nữa. Tiểu lạp tháp lôi thôi, đại vương lôi thôi chính là hắn. Mọi người gọi hắn là tiểu lạp tháp, thật lôi thôi nhếch nhác, đại vương lôi thôi chính là hắn. Không có ai thích hắn. Nghe thấy bài hát quen thuộc này, Tiêu Phàm không khỏi cảm thán, hóa ra phẩm vị hồi nhỏ của chúng ta đều đặc biệt như thế. Vì vậy trong lòng Tiêu Phàm dâng lên một nỗi xúc cảm không cách nào diễn tả được, càng ngày càng xúc động dâng trào. Cuối cùng sau khi lũ vượn lông vàng đó ngã xuống, mọi người vào trong thần điện được vây quanh bởi tường thành trước mặt. Sau khi quét sạch lũ vượn lông vàng trước của thần điện, cấp bậc của mọi người đều thăng lên một bậc. Từ đó có thể biết được đám khỉ vượn qua đường kia đáng ghét biết chừng nào. Trong lúc cửa đá thần điện được mở ra, đám người vũ hội ác ma chẳng ai đợi ai thi nhau chen vào. Bởi vì xử lý đống vượn lông vàng ngoài thần điện đã quá lâu, lâu đến mức khiến người ta sắp ói ra đến nơi rồi. Mọi người sau khi bước vào cửa đá, cánh cửa lập tức đóng lại. Tiêu Phàm nhìn đám vượn lông vàng đang đuổi theo phía sau kia bị ngăn cách phía ngoài cửa, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Phàm cảm thấy đống vượn vây ngoài thần điện kia chẳng giống một cửa ải trong phó bản mà giống như mấy phòng luyện công trong các trò chơi khác, người chơi luôn thấy phiền phức vì phải xử lý hàng vạn con quái vật thế này. A, đây là cái gì? Đột nhiên nghe thấy giọng nói của bán Trường Miên, Tiêu Phàm chuyển sự chú ý ra phía sau, cũng đánh giá vật phẩm vừa mới nhặt lên đó. Tên, mũ thám hiểm. Kiểu loại, đồ phòng ngự. Phẩm chất, hiếm. Độ bền, 100%. Sức phòng ngự, bình thường. Hiệu quả, tăng tốc độ di chuyển cho người đeo. Tình trạng trang bị, không. Quả là trang bị thần kỳ. Đội trên đầu còn có thể thay đổi tốc độ di chuyển. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Cái mũ này giống với kiểu dáng mũ của nhân vật nam chính đẹp trai trong Indiana Jones đó. Bán Trường Miên đột nhiên phấn khích chỉ vào chiếc mũ Tiêu Phàm đang đội nói. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ thích thú của bán Trường Miên liền ném chiếc mũ cho cô nàng, nếu cô đã thích thì cho cô vậy. Thật sao? Bán Trường Miên đỡ lấy chiếc mũ, không dám tin nhìn mọi người. Tôi không có ý kiến. Hổ nữ trả lời rất tùy ý, chỉ là một chiếc mũ mà thôi, mặc dù bản thân thiếu trang bị phòng ngự đầu nhưng người tinh mắt đầu có thể nhìn ra bán Trường Miên rất thích chiếc mũ này. Nếu như cô nàng đã rất thích, vậy thì cho cô ấy chứ sao? Nếu bán Trường Miên tỷ tỷ đã muốn thì cứ cho cô ấy đi. Xà cơ cũng rất ngoan ngoãn trả lời. Thật lòng cảm ơn, bán Trường Miên nói xong liền phấn khích đội chiếc mũ lên đầu mình. Mọi người đều cảm giác được lúc này bán Trường Miên đang vô cùng vui sướng. Xem ra bán Trường Miên rất thích vật phẩm giống trong phim Indiana Jones. Trong mấy cô gái, bán Trường Miên cũng xem như là người khiến người khác ít lo lắng. Tiêu Phàm thấy cô nàng có được chiếc mũ thì vô cùng vui sướng, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút vui mừng. Có điều Tiêu Phàm cũng không nhận ra từ khi hắn gặp được bán Trường Miên, trong lòng rất hay khen ngợi cô nàng, dễ vì cô nàng mà đứng ngồi không yên. Hiện tại Tiêu Phàm cùng mọi người đang ở trong thần điện. Ánh mặt trời đã bị trần nhà che kín, ngay cả một chút tia sáng cũng không lọt được vào. Cũng may hai bên đường còn được bố trí ánh nến. Tuy ánh sáng mập mờ không đồng đều nhưng vẫn đủ để mọi người phân biệt được sự vật. Tiêu Phàm cùng đám người đi trong đường hầm, thỉnh thoảng có mùi khét nhàn nhàn theo gió bay đến từ ánh nến bùng cháy hai bên đường. Sau mấy ngã rẽ, con đường dần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng hẹp, hơn nữa còn có chút ngoằn ngoèo. Đám người Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi tới, dù sao trong thông đạo đều tràn ngập mối nguy hiểm, ngay cả hồ nữ Hoạt Bát nhanh nhẹn ngay giờ phút này cũng không dám lên tiếng gây ầm ĩ, chỉ yên lặng đi theo cả đội. Ngược lại Bán Trường Miên dường như bị ảnh hưởng bởi không khí thám hiểm này nên có chút sôi nổi, tôi thấy con đường bên trong thần điện này yên tĩnh như vậy, nhất định sẽ có cơ quan. Mà bây giờ mấy nơi này đa phần đều là đá lăn gì đó, chỉ cần lăn một trận là chúng ta đều tàn đời. Tiêu Phàm nhìn Bán Trường Miên nói với dáng vẻ vô cùng phấn kích, còn tưởng chỉ là nói đùa, không nghĩ tới đã lập tức nghe thấy tiếng vang ầm ầm từ phía trước truyền đến. Không phải chứ? Tiêu Phàm nhìn về phía trước, quả thực nhìn thấy một tảng đá lớn đang lăn về phía đội ngũ của mình. Mẹ kiếp, chạy mau đi, Tiêu Phàm cuống quýt chỉ huy cả đội rút lui. Hồ nữ cùng Bán Trường Miên cũng nhanh chóng phản ứng kịp thời, vội vàng lùi về phía sau nhưng xà cơ đột nhiên dựng lên một tấm chắn như muốn ngăn cản tảng đá khổng lồ này. Tiêu Phàm không quản được nhiều như vậy, nhanh chóng thò tay ra kéo xà cơ chạy về phía sau, cũng khiển trách cô bị điên à. Sao cô có thể ngăn được nó chứ? Nếu bị tảng đá to lớn này nghiền qua, cho dù là bưởi của hồ nữ cũng bị ép thành sân bay nha. Sau khi xà cơ nhận ra tay mình bị Tiêu Phàm nắm lấy, gương mặt liền đỏ lên, đờ đẫn chạy theo sát Tiêu Phàm, hoàn toàn không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, càng không nghe được mấy lời giáo huấn của Tiêu Phàm. Xà cơ không nghe được, không có nghĩa là hồ nữ cũng không nghe thấy, Phàm muội muội. Anh muốn chết hả? Hồ nữ nghe thấy mấy lời châm chọc của Tiêu Phàm, nổi trận lôi đình, lập tức quay lại đạp một phát vào người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giờ chỉ lo chạy thoát thân, nào có chú ý đến cú đá của hồ nữ, kết quả là đau đớn ngã xuống đất. Hồ nữ, tôi chỉ lấy ví dụ sinh động thôi mà. Ha ha, tôi cũng chỉ ngứa chân mà thôi. Tiêu Phàm nghe thấy tiếng vang đang truyền đến phía sau lưng liền biết giờ không phải là lúc tranh luận cùng hồ nữ, vẫn là mau mau chạy thoát thân quan trọng hơn, thế nhưng tảng đá khổng lồ phía sau đã sắp kề sát vào mặt. Tiêu Phàm trong cái khó ló cái khôn, hắn bắn ra một đám chất nhờn vào nơi giữa mặt đất và tảng đá. Không ngờ tảng đá khổng lồ đã dừng lại một cách thần kỳ. Nhẫn slime mày lập công rồi. Tiêu Phàm lợi dụng thời gian bắt ngay lấy cơ hội chạy về phía sau. Sau khi mọi người rẽ vào khúc ngoặt, tảng đá đó đâm thẳng vào mặt tường tạo một hõm rất sâu rồi mới ngừng lại. Tiêu Phàm vừa trông thấy cảnh này liền nuốt nước miếng một cái. Sau khi né được bẫy đá lăn nguy hiểm chết người đó, đội ngũ Tiêu Phàm lại tiếp tục đi, lần này đường đi thẳng tắp, cứ vào sâu mãi mà không thấy cuối đường. Nơi này nếu thiết lập bẫy bắn tên ở hai bên, hiệu quả nhất định sẽ không tồi đâu. Bán Trường Miên nhìn khung cảnh phía trước nói. Vậy để Phàm muội muội đi trước dò đường một chút. Không đợi Tiêu Phàm phát biểu ý kiến, hồ nữ đã đẩy Tiêu Phàm lên trước mấy bước. Đột nhiên bị đẩy một cái, Tiêu Phàm xém chút nữa không đứng vững mà ngã xuống đất. Tiêu Phàm đang định quay lại mắng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gió vụt qua tai. Không phải chứ, lại đoán trúng rồi. Chương 171, tôi ở thần điện nhặt hết xác rưởi. Vù, vù, vù. Âm thanh xé gió liên tiếp truyền đến, Tiêu Phàm cũng không dám quay đầu nhìn mà chỉ chạy ngay về phía trước. Hồ nữ sùng bái nhìn Bán Trường Miên nói, thật là lợi hại nha. Sao muội biết là có cạm bẫy? Bán Trường Miên bị nhìn chằm vào nên có chút xấu hổ nói, tôi đoán. Tình tiết trong phim đều diễn biến như vậy mà. Này, mấy người còn có thể nhàn nhã nói chuyện phiếm sao? Đội trưởng của mấy người sắp ngỏm rồi. Tiêu Phàm vừa nói xong đã cảm thấy mông đít tựa hồ có mũi tên xoẹt qua. Hết cách rồi. Nếu cứ như vậy sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ mất. Tiêu Phàm móc ra tinh tinh nguyệt bì, trượt vỏ chuối. Tiêu Phàm nhìn bức tường phía sau mình đang cắm đầy mũi tên, trong lòng vẫn còn sợ hãi liền thở dài. Đội ngũ của Tiêu Phàm vẫn ở trong thần điện, tiếp tục đi về phía trước. Cô cảm thấy nơi này có thể bố trí cạm bẫy gì nữa? Hồ nữ tò mò thỉnh giáo Bán Trường Miên. Nếu là kiểu bẫy thông thường nhất thì dưới mặt đất sẽ đột nhiên xuất hiện một cái hố. Vừa nói dứt lời, Tiêu Phàm đã cảm thấy bản thân đột nhiên rơi xuống, vội vàng khô tay bắt loạn. A, cứu mạng, Tiêu Phàm một tay vịn vào mép đất, sợ hãi nhìn đáy hố với vô số gai nhọn sắc bén. Hổ nữ nhìn Tiêu Phàm đã bị rơi vào trong hố, không những không hoảng hốt mà còn hưng phấn kêu lên, nhà thám hiểm Trường Miên thật lợi hại nha. Lại nói đúng rồi. Bán Trường Miên có chút xấu hổ nói, tôi chỉ xem phim thám hiểm hơi nhiều thôi mà. Tiêu Phàm gào thét trong lòng, không những xem nhiều phim thám hiểm mà căn bản còn thối miệng nữa, hơn nữa. Mấy người đừng làm nhảm nữa, tôi không giữ nổi nữa rồi, ai đó mau tới cứu tôi đi. Sau khi liên tiếp gặp phải đá lăn, tên bắn, rơi hố, Tiêu Phàm rốt cuộc sợ cái miệng này của Bán Trường Miên rồi. Những thứ có thể thấy được như hồng thủy mãnh thú, Tiêu Phàm tuyệt đối không sợ bởi vì hắn có thể chống lại. Nhưng những loại sự vật không thể né tránh thuộc phàm trù lực lượng thần bí phương Đông này, thật sự vô cùng đáng sợ. Nhưng mà là một người đàn ông, Tiêu Phàm quả thật không dám tiện che cái miệng này của Bán Trường Miên lại, không để cho cô tiếp tục nói nữa. Là người lãnh đạo của đội ngũ, Tiêu Phàm lại phải làm tấm gương tốt, đi trước dò đường. Mặc dù phái xà cơ đi dò đường cũng là một lựa chọn không tồi nhưng mà nhớ đến dáng vẻ muốn cản đá lớn lúc trước của xà cơ, Tiêu Phàm cảm thấy vẫn là bỏ qua việc để cho xà cơ não cá chết này đi dò đường đi, chính hắn làm chuyện này còn đáng tin hơn một chút. Đó là lý do mà. Tôi nghĩ trần nhà ở đây thật là cao, một vật nặng rơi xuống chắc hẳn uy lực miễn bàn. Nơi đây mặt tường trang trí không tồi, phun một hồi lửa lại càng thêm có cảm giác. Nơi này âm u tối tăm, đoán chừng sẽ có phóng độc. Nhìn cái này có cấu tạo như hình ống nước, một đợt lũ phóng xuống đoán chừng không tệ. Oa, nhà thám hiểm Trường Miên, cô thật là lợi hại, đều đúng như lời cô nói. Hổ nữ nhìn Bán Trường Miên, vẻ mặt vô cùng sùng bái. Không có gì, tôi chỉ cảm thấy trong phim đều sắp xếp như vậy. Bán Trường Miên được hổ nữ khen ngợi suốt cả chặng đường đã không còn xấu hổ, kiêu ngạo đè thấp vành mũ thám hiểm xuống, khuôn mặt mỉm cười hơi hướng về phía trước, vô cùng oai phong. Sắc mặt Tiêu Phàm lần nữa tiêu tụy, chật vật không chịu nổi đi về phía Bán Trường Miên. Bán Trường Miên theo thói quen tiện tay phóng một chiêu thương hại lên người Tiêu Phàm, giúp Tiêu Phàm hồi phục một chút HP, nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Phàm một chút. Tiếp đó hăng hái bừng bừng nói chuyện với hổ nữ về những chuyện liên quan đến thám hiểm. Tiêu Phàm đối với việc không được để ý tới đã chết lặng, lòng người dễ đổi thay mà. Quả thật, ở một trình độ nào đó, miệng quả đen của Bán Trường Miên ở trong thần điện dường như đạt được một lực lượng không tên nào đó, nói một lần liền trúng một lần. Mà vận khí của Tiêu Phàm trong thần điện theo tương đối mà nói lại dường như bị ảnh hưởng của một lời nguyền rủa thần bí nào đó. Cứ miệng quả đen của Bán Trường Miên vừa nói câu trước, câu sau hắn liền một bước gặp phải các loại cạm bẫy. Cho nên là, cứu mạng với, mau tới giúp tôi một chút. Xít, trong nước vậy mà lại có cá sấu. Trời ơi, hai bên vách tường muốn ép chết tôi, mau giúp tôi chống đỡ, để tôi thoát ra. Tuy rằng suốt cả chặng đường Tiêu Phàm cực kỳ gian khổ, may mắn là hắn vẫn hữu kinh vô hiểm mang theo bọn hổ nữ đi qua chốn đầy rẫy cạm bẫy nguy hiểm này. Mà lúc này, bọn Tiêu Phàm đã đi đến một khu vực rộng lớn bên trong trung tâm của thần điện. Bốn hướng đông nam tây bắc bên trong khu vực này đều bố trí một pho tượng viên hầu khổng lồ, giống như đồ đằng thần bí bảo vệ nền văn minh cổ xưa, thần thánh mà xâm nghiêm. Ngay ở xa xa phía trước Tiêu Phàm, có một đài cao xây bằng đá cẩm thạch. Trên đài cao có một pho tượng viên hầu nhỏ hơn đang lẳng lặng nằm đó. Tuy rằng nhỏ hơn so với pho tượng ở bốn hướng đông nam tây bắc nhưng nó được đặt ở đây lại càng lộ vẻ uy nghiêm. Cũng không phải đơn thuần bởi vì nó được đặt ở trên cao mà quan trọng hơn là bởi vì nó được làm bằng vàng, vàng dòng 24K, toàn thân tản ra hơi thở nhà giàu, Tiêu Phàm đã bắt đầu suy nghĩ cách làm sao đem nó ôm về nhà. Nhưng mà lực chú ý của Tiêu Phàm cũng không ngây ngốc lâu ở trên người pho tượng, bởi vì biểu tượng dương giác ác ma quen thuộc xuất hiện trên bức tường phía sau pho tượng. Biểu tượng dương giác ác ma quỷ dị trên tường lại càng khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc, chẳng qua rất nhanh đã bị phá vỡ. Đây là cái gì vậy? Hổ nữ chạy tới thấy trên mặt đất xuất hiện một đống vũ khí phế phẩm, tùy ý dò hỏi. Đúng vậy, tại sao ở đây lại có một đống đồ đổ nát? Bán Trường Miên cũng bắt đầu chuyến thám hiểm của cô. Đương nhiên ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác cũng rất tự giác đi theo. Tại một nơi trang nghiêm như vậy, thế nào lại xuất hiện đống đồ chướng mắt này? Vì sao lại nói là đống đồ chướng mắt? Bởi vì bọn chúng đều là rác rưởi. Rác rưởi ở một mức độ nào đó. Đây là một đống vũ khí dỉ xét. Tiêu Phàm tiện tay nhặt lên vài món vũ khí trên mặt đất xem xét thuộc tính, phát hiện bọn chúng đều có một số điểm chung kỳ lạ, chính là độ bền hầu như không còn, thuộc tính kém muốn chết, phẩm chất lại đều là rác rưởi. Nhưng mà một đống vũ khí phẩm chất rác rưởi sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ đây là kho báu Hoàng Kim Viên trong truyền thuyết? Nếu như là thật, vậy cũng quá qua loa rồi, một đống vũ khí phẩm chất rác rưởi này nhìn thế nào cũng không giống kho báu. Hệ thống thông báo, server Trung Quốc thông báo, người chơi cấp 30 Long Ngạo Thiên Trận doanh nhân loại server Trung Quốc, trở thành người đầu tiên thành công hoàn thành nhiệm vụ mở ra khu vực liên thông trận doanh, đặc biệt thông báo. Người chơi, Long Ngạo Thiên, server Trung Quốc nói cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi là Long Ngạo Thiên, công hội Ngạo Thiên hoan nghênh đông đảo tinh anh gia nhập. Hệ thống thông báo thế giới, toàn bộ trận doanh server Hoa Kỳ thành công mở ra khu vực liên thông, hiện tại. Server Hoa Kỳ đã trở thành server đầu tiên của Tân Sinh mở ra khu vực liên thông, đặc biệt thông báo. Không ngờ Long Ngạo Thiên cấp 30 đã hoàn thành nhiệm vụ mở ra khu vực liên thông trận doanh, bất quá so với tình huống hiện tại của Long Ngạo Thiên, server Hoa Kỳ bên kia lại có vẻ càng thêm náo nhiệt. Phỏng chừng cái tên ngốc Long Ngạo Thiên muốn mượn thông báo việc trở thành người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ mở ra khu vực liên thông trong nước để tạo uy thế, đáng tiếc vừa phát thông báo không bao lâu. Đã bị thông báo thế giới của server Hoa Kỳ chiếm hết danh tiếng. Nhưng dù vậy, nghe được hai cái tin tức này, cảm giác trong lòng Tiêu Phàm vẫn không tốt lắm. Tiêu Phàm nhìn cấp của hắn hiện nay một chút, nghe được tin tức đột ngột này của hệ thống liền có chút lo lắng bứt rứt. Lại nhìn đống đổ nát trước mặt, trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, những việc rác rưởi này nghĩ không ra thì cũng không cần nghĩ nữa, nhiệm vụ quan trọng hơn. Tiêu Phàm đem những vũ khí phẩm chất rác rưởi vừa nhặt tiện tay ném một cái, loại phẩm chất rác rưởi này Tiêu Phàm cũng lười để vào túi, bởi vì có đem bán cho NPC cũng không kiếm được mấy đồng. Lúc Tiêu Phàm bắt đầu đi về phía pho tượng Hoàng Kim Viên. Chương 172, tôi ở thần điện nhặt hết rác rưởi. Theo bước chân lại gần của Tiêu Phàm, pho tượng Hoàng Kim Viên vẫn bất động ở trên đài bỗng sống lại. Tiêu Phàm dừng bước. Sợ hãi nhìn mọi chuyện trước mắt. Pho tượng Hoàng Kim Viên kia bắt đầu dùng sức vặn vẹo cổ, theo cái cổ đong đưa của Hoàng Kim Viên, ánh sáng bóng bẩy của vàng trên thân pho tượng dần rút đi, bộ lông màu vàng óng bắt đầu hiện ra từng sợi một. Ngao! Sau một tiếng vượn kêu đinh tai nhức óc, pho tượng đã hoàn toàn biến thành một con vượn màu vàng chân chính. Kẻ ngoại xâm, các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, vì vậy các ngươi phải trả giá thật đắt. Mặc dù Hoàng Kim Viên là một con vượn, lúc này miệng lại nói tiếng người, uy nghiêm mà trang trọng. Tiêu Phàm cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Kim Viên trước mặt, nhỏ giọng nói với các cô gái, phó bản lần này của chúng ta gọi là di tích thần điện Hoàng Kim Viên. Hiện tại Hoàng Kim Viên đã xuất hiện, xem ra đây là cửa ải cuối cùng của phó bản rồi. Nhanh như vậy liền đến cửa ải cuối, chúng ta mới vào mà. Bán Trường Miên có chút nghi ngờ với phán đoán của Tiêu Phàm. Bởi vì cô cảm giác khi cô tiến vào hoàn toàn không gặp phải trắc trở gì cả. Tiêu Phàm biết cái cô nàng Bán Trường Miên này từ lúc tiến vào thần điện vẫn luôn chơi đùa, hơn nữa rõ ràng hiện tại vẫn chưa chơi đủ. Một đường đến đây đều là do Tiêu Phàm dò đường, cô đương nhiên không gặp gian nan hiểm trở gì rồi, còn Tiêu Phàm lại bị cạm bẫy liên tiếp chơi đùa, mỏi mệt không chịu nổi. Đúng vậy, Phàm muội muội. Anh xem con khỉ kia cũng không khác gì nhiều so với những con vượn lông vàng bên ngoài, sao lại là boss cuối được. Hổ nữ nhìn tạo hình và thân thể Hoàng Kim Viên trước mặt, cực kỳ khinh bỉ nói. Không đợi Tiêu Phàm giải thích cho hổ nữ, Hoàng Kim Viên nghe được lời nói khinh bỉ của hổ nữ đã không thể bình tĩnh nổi nữa mà lao xuống. Tiểu ác ma không có hiểu biết nhà ngươi, lại dám đem Hoàng Kim Viên vĩ đại ta đây đánh đồng với lũ khỉ thấp kém chỉ biết vui chơi bên ngoài thần điện. Thật khiến ta đây tức chết. Chẳng lẽ không đúng sao, ngươi không phải cũng chỉ biết vui chơi giải trí hả? Hồ nữ hết sức vô tình liếc mắt nhìn Hoàng Kim Viên một cái. Cái loại ngu xuẩn như ngươi thì biết cái gì, bộ tộc Hoàng Kim Viên chúng ta trời sinh sở hữu sức mạnh thần kỳ, chỉ cần vũ khí bị chúng ta cầm ở trong tay, bất luận rác rưởi thế nào, đều tạm thời biến thành vũ khí cấp bậc truyền thuyết, chuyện này vượn lông vàng thấp kém kia có thể làm được sao? Tiêu Phàm vừa nghe Hoàng Kim Viên nói vậy, rốt cuộc biết tại sao ở đây lại tồn tại một đống rác rưởi không hài hòa như thế rồi. Nếu như dựa theo lời nói của Hoàng Kim Viên, những thứ vũ khí rác rưởi này đối với nó là một đống vũ khí cấp bậc truyền thuyết đó. Chỉ cần có đống rác rưởi này bên cạnh tương đương với việc sức chiến đấu của Hoàng Kim Viên sẽ tăng lên vô số lần. Cho nên việc hiện tại Tiêu Phàm phải làm chính là nhặt hết rác rưởi. Tiêu Phàm không nói nhảm nữa, ra lệnh, mọi người hãy nhặt những vũ khí rác rưởi ở trên đất cho vào ba lô, nhanh lên. Loài bò sát đáng thương, các ngươi tưởng như vậy có thể ngăn cản được Hoàng Kim Viên vĩ đại sao? Trước khi các ngươi có thể nhặt hết số vũ khí đó thì ta đã giết sạch các ngươi rồi. Hoàng Kim Viên thấy vậy thì khinh bỉ bọn Tiêu Phàm, sau đó chạy nhanh tới đống rác. Thôi xong, không ngăn cản kịp rồi. Bởi vì ở cạnh đây có quá nhiều vũ khí rác rưởi, coi như ngăn được một lần nhưng chỉ cần nó chạy ra chỗ khác thì vẫn có thể nhặt được cái khác. Hoàng Kim Viên đã nhặt lên một thanh kiếm đã rỉ sét lên, cười lớn, ha ha, để ta cho các ngươi xem sức mạnh của Hoàng Kim Viên. Chỉ thấy trên tay nó xuất hiện ánh sáng màu vàng kim, cái kiếm rỉ sét loang lổ đã biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm màu vàng được chế tạo rất tinh xảo, có những hoa văn đặc biệt. Tiêu Phàm nhìn thấy thanh kiếm đẹp đẽ đó xuất hiện trong tay Hoàng Kim Viên thì hơi lo lắng. Nhìn tạo hình hoa lệ của thanh kiếm này thì chắc chắn là trang bị cấp độ truyền thuyết rồi. Không nghĩ rằng nó nói là thật, chỉ cần cầm vũ khí trong tay thì không cần biết cái vũ khí đó rác rưởi như thế nào, đều sẽ tạm thời biến thành vũ khí cấp bậc truyền thuyết, trận đánh này khó khăn nha. Để tôi tới ngăn cản nó một lát, mọi người cố gắng nhặt hết những vũ khí trên mặt đất đi. Tiêu Phàm cũng đã suy nghĩ xong muốn đánh thế nào rồi, nói với mọi người. Để em giúp anh nữa, Xà Cơ Xung Phong nói. Không cần, mình anh là được rồi, các em nhặt hết những vũ khí trên mặt đất xong thì tới giúp anh là được. Tiêu Phàm thấy Xà Cơ định tới hỗ trợ thì vội vàng đẩy cô ấy ra. Mặc dù Xà Cơ chịu đòn tốt hơn nhiều Tiêu Phàm thế nhưng trên tay của Hoàng Kim Viên là vũ khí cấp truyền thuyết, mà vũ khí cấp truyền thuyết thì Tiêu Phàm mới thấy lần đầu nên lực tấn công của nó mạnh như thế nào thì Tiêu Phàm cũng không biết. Vũ khí cấp bậc truyền thuyết còn được gọi là thần khí có sức mạnh rất thần kỳ, nếu như nó thật sự có thể phá núi như đồn đại thì Xà Cơ chỉ cần bị chém hai cái có lẽ sẽ nằm, cho nên nhiệm vụ cản nó lại thì Tiêu Phàm vẫn cảm thấy tự mình tới sẽ yên tâm hơn. Hoàng Kim Viên cũng không để ý tới bọn Tiêu Phàm đang làm cái gì, nó cầm kiếm truyền thuyết chạy tới cạnh Tiêu Phàm, ở trong thần điện này đã quá lâu nó không hoạt động cơ thể rồi, lần này nó muốn chiến đấu một trận hăng hái. Bảo kiếm vàng kim mang theo khí thế kinh người, bổ thẳng xuống người Tiêu Phàm. Tốc độ tấn công nhanh như tia chớp làm Tiêu Phàm giật nảy cả mình. Coi như tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm nhanh hơn nữa nhưng lúc này cũng không tránh kịp đòn tấn công này. Tiêu Phàm chỉ có thể để ngang thanh kiếm, làm động tác đón đỡ. Đang, một tiếng vang to lớn vang lên, Tiêu Phàm bị Hoàng Kim Viên tấn công làm cho bàn tay run rẩy. Cú tấn công này của Hoàng Kim Viên đã bị Tiêu Phàm đỡ được, Tiêu Phàm còn chưa kịp thở phào thì hắn cảm nhận được trên lưỡi kiếm của Hoàng Kim Viên xuất hiện lên một tia sáng, sau đó thoát khỏi lưỡi kiếm, chém thẳng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy tình huống này thì giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né, lùi về sau một bước. Đáng tiếc rằng tốc độ ánh kiếm quá nhanh, khoảng cách của Tiêu Phàm và Hoàng Kim Viên cũng quá gần. Mặc dù phản ứng của Tiêu Phàm rất nhanh thế nhưng ánh kiếm còn nhanh hơn, đã chém rách ngực của Tiêu Phàm, xuất hiện một đóa hoa máu ở đó. Tiêu Phàm nhảy lùi vài bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Viên, tay trái che trước ngực, sau khi thấy được máu dính vào tay thì càng thận trọng hơn. Mình không bị thanh kiếm kia chém trúng mà chỉ bị ánh kiếm hơi chạm, thế mà đã mất 30% HP rồi, nếu mà bị chém một phát thì có lẽ là nằm. Đường ánh kiếm vừa rồi chắc chắn không phải là kỹ năng của Hoàng Kim Viên, có thể là do hiệu quả đặc biệt của thanh kiếm cấp bậc truyền thuyết kia, thật sự đúng là thần khí có khác, loại hiệu quả này rất thích hợp trong chiến đấu. Đánh trận này rất khó. Hoàng Kim Viên thấy Tiêu Phàm có thể đỡ được đòn tấn công của mình thì càng vui vẻ hơn, nói, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi lại mạnh như vậy, có thể đỡ được một lần tấn công của ta, đúng là tuổi trẻ tài cao nha. Đương nhiên, ngay cả một con khỉ cũng không đánh lại thì ta nên đi chết được rồi. Tiêu Phàm vừa che vết thương vừa khinh bỉ nói. Mặc dù tình huống hiện tại không tốt thế nhưng Tiêu Phàm không muốn thua người khác về tinh thần. Hoàng Kim Viên thế mà nghe được thằng nhóc trước mặt nói mình là khỉ thì gân xanh trên trán hẳn lên, lửa giận bốc lên phừng phừng, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không phải là khỉ, mà là Hoàng Kim Viên vĩ đại. Giống nhau, đối với ta mà nói thì Hoàng Kim Viên chính là khỉ. Tiêu Phàm cười khẽ nói. Ngươi muốn chết, Hoàng Kim Viên tức giận, cầm kiếm lên chém thẳng vào người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói vậy với Hoàng Kim Viên vì tăng sĩ khí cho mình. Thêm cả kích thích Hoàng Kim Viên, làm nó tức giận tới mất lý trí, như vậy mới làm cho lực chú ý của Hoàng Kim Viên luôn ở trên người hắn, ngăn cản nó, không cho nó chú ý tới đồng đội của mình. Chương 173, chiến đấu với Hoàng Kim Viên. Thế nhưng khi chọc giận Hoàng Kim Viên thì sẽ đẩy mình vào trong vòng nguy hiểm. Ngao ngao ngao ngao, tiếng kêu của khỉ lúc nào cũng chói tai như vậy. Hoàng Kim Viên cầm kiếm chém tới Tiêu Phàm một cách rất điên cuồng, mặc dù đều là chém lung tung nhưng tốc độ lại cực nhanh. Theo mỗi lần chém xuống thì ánh kiếm cũng xuất hiện, vẩy ra xung quanh. Tiêu Phàm nhìn thấy rất nhiều ánh kiếm đều bay tới chỗ của mình thì chỉ có thể vừa lùi lại vừa trốn tránh, động tác rất nhếch nhác và hỗn loạn. Ngao ngao, ta chém chết ngươi, loài bò sát bẩn thỉu. Hoàng Kim Viên đang rất tức giận, trong mắt chỉ còn có Tiêu Phàm. Không chặt Tiêu Phàm thành thịt băm thì sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Hoàng Kim Viên đang trong trạng thái điên cuồng thì Tiêu Phàm rất buồn bực, thế nhưng là không còn cách nào khác, chỉ có thể thúc giục đồng đội, Hổ Nữ, nhanh nhanh lên rồi tới cứu giá. Bản vương sắp băng hà rồi. Ừ, biết rồi, còn rất nhiều vũ khí chưa nhặt xong đâu, anh cố gắng thêm chút nữa. Tiếng nói bình tĩnh và nhàn nhã của Hổ Nữ truyền tới. Tiêu Phàm biết rằng cô nàng này cũng không sốt ruột, thế nhưng lần này không có ai giúp đỡ thì mình chắc chắn bị con khỉ này chặt thành thịt băm mất. Mặc dù Hoàng Kim Viên chỉ có một kỹ năng đó là biến rác rưởi thành thần khí, thế nhưng chỉ bằng một kỹ năng này đã quá mạnh mẽ rồi. Một đứa trẻ cầm súng chắc chắn có lực uy hiếp lớn hơn một người lớn cầm dao gọt trái cây, hơn nữa Hoàng Kim Viên lại không phải là trẻ con, nó là boss cuối của một nhiệm vụ truyền thuyết. Có sức mạnh rất lớn và tốc độ rất nhanh. Con bà nó. Tiêu Phàm chỉ hơi không chú ý thôi mà đã bị Hoàng Kim Viên thừa cơ lao tới gần. Khi tới gần thì Hoàng Kim Viên dùng kiếm chém thẳng tới Tiêu Phàm một cách điên cuồng mà không nói thêm lời nào cả. Tiêu Phàm phản xạ tự nhiên quét ngang thanh kiếm, để ngang người mình lần nữa. Hắn nghĩ thầm, lần này dính ánh kiếm là cái chắc rồi, kể cả đỡ được vẫn bị chém, đen ghê. Loảng xoảng, giữa sân vang lên tiếng kim loại chém vào nhau. Thế nhưng ánh kiếm cũng không bay tới ngực của Tiêu Phàm. Bởi vì khi hai thanh kiếm chém vào nhau thì kiếm trong tay Hoàng Kim Viên bị Ảm Long Minh Viêm kiếm chém nát. Tiêu Phàm thật sự là không nghĩ tới, khi Ảm Long Minh Viêm kiếm đón đỡ và công kích sẽ làm giảm độ bền của vũ khí đối phương, khi đón đỡ đòn này của Hoàng Kim Viên lại kích hoạt được hiệu quả đặc biệt của nó. Sống sót sau tai nạn làm Tiêu Phàm hơi hưng phấn, thật không ngờ rằng một thanh kiếm cấp bậc sử thi lại có thể chiến thắng một thanh kiếm cấp bậc truyền thuyết, Ảm Long Minh Viêm kiếm thật sự là tuyệt vời. Thật ra thì cái kiếm cấp bậc truyền thuyết đó lúc đầu chỉ là rác rưởi, mà độ bền đã sắp tới không rồi, Hoàng Kim Viên chỉ có thể tăng lên cấp bậc của thanh kiếm chứ không thể ảnh hưởng tới độ bền của nó được. Cho nên khi hai kiếm chém vào nhau thì đúng lúc đó độ bền của kiếm cũng hết sạch. Kiếm cũng theo đó mà nát nên vì vậy mà Tiêu Phàm vẫn còn sống. Thừa dịp Hoàng Kim Viên chưa lấy lại được tinh thần khi vũ khí bị hủy thì Tiêu Phàm rút thêm một thanh kiếm nữa từ ba lô ra, hai tay nắm chặt hai thanh kiếm chém tới tấp về phía Hoàng Kim Viên. Mẹ nó, tinh tướng lắm à, tinh tướng tiếp đê, bây giờ có chuyện rồi nhìn xem ông mày có chém chết mẹ mày không cái con khỉ này. Tiêu Phàm thám hiểm trong thần điện này đã tích lũy được số oán khí khá cao. Bây giờ là đang xả những chỗ đó lên Hoàng Kim Viên tay không tấc sắt này. Hoàng Kim Viên khi không có vũ khí thì hơi hoảng hốt, chân tay luống cuống, khi bị Tiêu Phàm chém vài kiếm và bị đau thì mới tỉnh lại, vội vàng tìm thanh kiếm khác để chiến đấu. Vừa mới né tránh được một kiếm của Tiêu Phàm, Hoàng Kim Viên lại thấy một cái chùy ở trên mặt đất nên rất vui vẻ, đi tới và muốn nhặt nó lên. Thật không ngờ rằng, Tiêu Phàm thu lại thanh kiếm đang cầm trong tay trái mà lấy một bình rượu đế ra, uống một hớp lớn sau đó phun thẳng vào mặt Hoàng Kim Viên. Đúng vậy, đây chính là tuyệt chiêu mà Tiêu Phàm lĩnh ngộ được khi chiến đấu với Phục Địa Chu Ma lúc trước, nhổ nước bọt. À nhầm, gọi là tự tinh thổ tức. Mặc dù kỹ năng này chỉ làm choáng 0.5 giây, thế nhưng chỉ cần 0.5 giây trong tình huống như này là ổn rồi. Tiêu Phàm thừa dịp Hoàng Kim Viên bị choáng thì nhảy lên, đạp bay Hoàng Kim Viên ra ngoài, không có nó tới gần cái chùy rồi lại dùng hai kiếm chém tiếp. Hoàng Kim Viên bị đau mà tỉnh lại, trông thấy hai thanh kiếm của Tiêu Phàm đang chém tới người mình thì vội vàng né tránh, lộn ngược hai vòng về phía sau. Thật không nghĩ tới Hoàng Kim Viên đang lúc lộn ngược thì lại vỡ được một thanh vũ khí mới. Khi Tiêu Phàm nhìn thấy vũ khí trên tay của Hoàng Kim Viên thì rất hối hận. Nếu sớm biết là như vậy thì đã cho nó nhặt cái chùy lên rồi, hiện giờ với hình tượng của nó với cái vũ khí trên tay thì Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy áp lực trong lòng mình trở nên lớn hơn nhiều rồi. Con khỉ đi cùng với cây gậy, dù là con nít 3 tuổi cũng có thể nghĩ đến một nhân vật thần thông quảng đại trong truyền thuyết. Mà lúc này, Hoàng Kim Viên lăn vài vòng ra đằng sau, nhặt một cây gỗ mục nát nhỏ dài lên. Vầng sáng vàng rực chói mắt lại hiện ra trong tay Hoàng Kim Viên, sau đó cây gậy nát kia lại chẳng thấy đâu nữa, mà thay vào đó là hai đầu bằng vàng, ở giữa là sắt đen, mỗi lần vung lên lại phát ra tiếng gió vun vút, đây không phải là gậy như ý thì là gì? Nhìn thần khí mới trong tay Hoàng Kim Viên, Tiêu Phàm chợt thấy ớn lạnh. Vô thức nuốt nước miếng một cái. Đùa à, ngay cả gậy như ý mà Hoàng Kim Viên cũng chụp bừa đến được thì còn đánh đấm gì nữa. Hoàng Kim Viên cũng mặc kệ Tiêu Phàm đang nghĩ gì, nó chỉ biết vừa rồi Tiêu Phàm thừa dịp hỗn loạn chiếm tiện nghi của nó, lớp da lông màu vàng cao quý trên người nó phải chịu oan vài nhát kiếm, thế nên tâm trạng nó lúc này thật sự không được tốt lắm. Tên nhóc lông vàng kia, ngươi dám tập kích lão cha Hoàng Kim Viên của ngươi à? Ngứa đòn phải không? Hoàng Kim Viên trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, hai hàm răng cắn chặt, quát lớn một tiếng. Sau đó, nó múa gậy quanh người, động tác cực kỳ linh hoạt, tạo thành những vòng tròn đẹp mắt làm Tiêu Phàm càng sợ hơn. Xem ra loài khỉ có năng khiêu múa gậy thật đấy, Hoàng Kim Viên này sử dụng gậy nhuần nhuyễn như vậy thì mình phải làm gì tiếp đây? Hoàng Kim Viên thấy Tiêu Phàm chẳng thèm để ý lời chế giễu của mình mà chỉ cảnh giác nhìn nó chằm chằm. Lại càng tức giận hơn, đừng tưởng là ngươi biết một ít kiếm pháp thì có thể kiêu căng ngạo mạn lên mặt với ta. Ta đây tinh thông thập bát ban võ nghệ đủ hết đấy. Nè nè, con mắt nào của mày thấy tao kiêu căng ngạo mạn lên mặt với mày hả? Rõ ràng bây giờ tao đang run rẩy lo sợ cẩn thận từng chút một. Mày đừng có vụ oan giá họa cho tao như vậy chứ. Tiêu Phàm thầm phàn nàn trong lòng. Nhưng đáp lại Tiêu Phàm là một nhát gậy hung hiểm của Hoàng Kim Viên. Tiêu Phàm chỉ thấy Hoàng Kim Viên còn cách mình một khoảng thật xa đột nhiên phi thân lên giáng một gậy xuống, thế mà cây gậy ấy lại bổ thẳng xuống đầu mình. Mẹ, quả thật là gậy như ý có thể dài ra thụt vào phóng to thu nhỏ. Cứ tưởng vị huynh đài này chỉ có bề ngoài giống Tôn Ngộ Không thôi chứ. Tiêu Phàm vội vã nghiêng người né. Còn không chịu né thì mình cũng đi tong. Cây gậy nện thẳng xuống đất, cuốn tung bụi mù. Tiêu Phàm chăm chú quan sát vị trí vừa bị Hoàng Kim Viên đập trúng, nỗi sợ lại tăng thêm vài phần. Sau khi đám bụi mù tan đi hết, trên mặt đất của thần điện bỗng nhiên có thêm một khe nứt sâu hoắm đang từ từ lan rộng. Đến giờ mà Tiêu Phàm vẫn còn run lẩy bẩy, nếu khi nãy hắn bị cây gậy kia đập trúng thì không chết cũng tàn phế. Vì Hoàng Kim Viên vừa bị Tiêu Phàm lợi dụng nên lần này chẳng thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Cây gậy như ý hàng nhái chất lượng cao kia lại lập tức đánh về phía hắn, mang theo sát ý lạnh thấu xương. Mẹ ơi! Giây phút này, rốt cuộc Tiêu Phàm cũng hiểu vì sao đám yêu quái trong Tây Du Ký tên nào cũng sợ con khỉ họ Tôn đến vậy. Chương 174, chơi mặt trược. Chưa nói đến Tôn Ngộ Không cơ bản đã thần thông quảng đại, mà chỉ riêng khí thế của thần khí gậy như ý này thôi đã có thể dọa người ta sợ vỡ mật rồi. Hoàng Kim Viên sử dụng loại vũ khí có thể tùy ý biến hình này để đánh Tiêu Phàm làm hắn chẳng thể phản công lại được, bởi phương thức tấn công này quá khó lường. né rồi đỡ rồi lại né, cứ lặp lại liên tục như vậy. Tiêu Phàm bị Hoàng Kim Viên đập đến mức chẳng còn cơ hội để đi làm mấy chuyện khác nữa, vừa bị động lại vừa chật vật vô cùng. Hắn từng định lại gần Hoàng Kim Viên, nhưng còn chưa mon men rút ngắn được khoảng cách thì đã suýt bị cây gậy kia kéo dài ra đâm xuyên qua bụng rồi. Tiêu Phàm cũng từng định sử dụng lại chiêu cũ, dùng vũ khí đặc biệt Ảm Long Minh Viêm của mình để chém gãy gậy như ý trong tay Hoàng Kim Viên. Tiếc là Ảm Long Minh Viêm đã đụng độ với gậy như ý rất nhiều lần nhưng cây gậy ấy vẫn vững vàng như cũ, chẳng hề có xu hướng gì gọi là sắp gãy cả. Đối với việc này, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, chắc là lần này Hoàng Kim Viên đã biến ra được một cây gậy như ý hệt như trong truyền thuyết, để tại Đông Hải 10.000 năm cũng chẳng gì xét gì. Cũng phải, ngay cả kiếm Ảm Long Minh Viêm phẩm chất sử thi trong tay Tiêu Phàm mà cũng có được thuộc tính không bị hư tổn, vậy thì loại vật phẩm cấp bậc truyền thuyết như gậy như ý ắt hẳn cũng có thuộc tính ấy. Vì Tiêu Phàm chẳng thể lại gần Hoàng Kim Viên để phản công nên nó càng đánh càng hăng, ngược lại Tiêu Phàm đã mệt đến mức thở hồng hộc. Tiêu Phàm quả thực chẳng còn cách nào khác, trong khi Hoàng Kim Viên chỉ cần đánh đại ra một gậy về phía hắn là đã tạo ra lực công kích rất lớn, thì hắn lại phải hao tốn tinh thần và thể lực rất nhiều để đỡ một gậy đó. Mà Tiêu Phàm chẳng phải làm bằng sắt thép, sau khi né đòn được một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng mắc sai lầm. Vì phải vật lộn suốt một thời gian dài nên hắn đã quá mỏi mệt, mức độ tập trung tinh thần cũng giảm sút, kết quả Tiêu Phàm bị sơ sẩy. Tuy chưa trúng đòn trực diện nhưng hắn lại không cẩn thận bị mấy phiến đá nát vụn khi nãy làm vấp ngã. Hoàng Kim Viên đâu thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng ấy, gậy như ý lập tức lao vun vút xuống đầu hắn. Nhìn bóng dáng cây gậy trước mắt mình mỗi lúc một lớn dần, Tiêu Phàm thầm than trong lòng. Thôi rồi, lần này thất bại thật rồi. Âm thanh chấn động cả núi sông, vậy mà Tiêu Phàm lại không cảm thấy đau đớn gì. Khi mở hai mắt ra, hắn thấy một hình ảnh quen thuộc tái diễn. Cứ mỗi lần đến thời điểm nguy cấp là cô gái xa cơ này lại kịp thời lao ra. Có điều, đòn tấn công vừa rồi của Hoàng Kim Viên thật sự rất hung ác, ngay cả loại xe tăng da dày thịt thô như xa cơ mà cũng bị đập mất 50% HP, không cần nghĩ cũng biết nếu gậy ấy rơi xuống cơ thể yếu ớt của hắn thì sẽ là kết quả gì. Nhưng nếu xa cơ có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ nhóm hổ nữ đã tổng vệ sinh xong rồi. Quả nhiên đúng lúc này một ánh sáng trắng trong thuần khiết rọi xuống người xà cơ, kỹ năng liên mẫn của bán trường miên đã xuất hiện. Sau đó, kỹ năng bắc bài vĩnh kiên nghị cũng xuất hiện trong thanh trạng thái của Tiêu Phàm, chẳng qua lần này đổi sang ca khúc khác, chính là mùa xuân ở đâu. Như vậy nghĩa là Tiêu Phàm rốt cuộc cũng trụ được đến lúc kèn lệnh phản công thổi lên. Xà cơ tập trung trợ giúp đồng đội, trường miên duy trì điểm HP cho xà cơ. Hổ nữ điều chỉnh độc tố của độc bò cạp khó lường thành độc bò cạp lạnh và cố gắng sử dụng mấy kỹ năng khống chế của cô để kìm chân con khỉ Hoàng Kim Viên kia. Mọi người, lên nào. Bà ông thợ giày cũng có thể đấu thắng một Gia Cát Lượng, mày hãy nếm thử sự phẫn nộ của Vũ Hội Ác Ma đi. Nhưng dù số người vây đánh Hoàng Kim Viên đã đông đảo hơn, nó vẫn chẳng bối rối tẹo nào, lại vung gậy đánh về phía Tiêu Phàm. Xà cơ vừa phục hồi lại được một ít HP đã vượt lên trước, đỡ đòn lần nữa. Đồng thời, ngay khoảnh khắc khi cây gậy sắp chạm vào mình, cô dùng búa và khiên kẹp lấy cây gậy hòng kìm chế Hoàng Kim Viên. Đáng tiếc, cây gậy trong tay Hoàng Kim Viên chẳng phải vũ khí tầm thường mà là gậy như ý trong truyền thuyết. Chỉ thấy cây gậy đang bị xà cơ kẹp lấy đột nhiên thu nhỏ và rút ngắn lại, nhanh chóng bị kéo ra khỏi hai tay của cô. Có điều, mặc dù quá trình này xảy ra rất nhanh nhưng vẫn tốn một ít thời gian. Mà chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi ấy thôi, một vệt sáng màu hồng chợt hiện ra, châm độc đỏ thắm của hổ nữ đã bay vụt về phía Hoàng Kim Viên. Dù Hoàng Kim Viên phản ứng rất nhanh nhưng tốc độ của châm độc còn nhanh hơn, cuối cùng không tránh được, bị cây châm độc vô cùng tầm thường ấy đâm vào người. Hiệu quả gây tê liệt của châm độc đỏ thắm lập tức được phát ra, động tác của Hoàng Kim Viên chậm dần. Hổ nữ đâu thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một ấy, lập tức vươn tay ra, động tác tựa như đang nắm lấy một vật nào đó trong không khí. Bỗng nhiên, một sừng dây gai mọc lên ngay dưới chân Hoàng Kim Viên, từ từ quấn lấy nó. Bị trúng liên tục hai kỹ năng khống chế kẻ địch của hổ nữ,